Chương 2582, nghiền sát, hỏa phượng hoàng bay lên, liệt diễm phần thiên, thần mang cuồn cuộn, chân đế khí tức tràn ngập, một màn như thế, có chút rung động lòng người. Chân đế chi thuật, lấy chân đế chi thuật là khởi thức, nơi xa đứng ngoài quan sát tu sĩ nhịn không được hét lên một tiếng, chân đế chi thuật xuất thủ, có thể chiến thắng sao? Coi như tu sĩ thế hệ trước gặp lại chân đế chi thuật này thời điểm, trong nội tâm cũng không khỏi chấn động theo. Chân đế chi thuật, đây là thạch vận đạo thống duy nhất thạc tồn tại thế chân đế chi thuật. Từ khi thạch vận đạo thống xuống dốc đằng sau, theo rất nhiều đại giáo truyền thừa tan thành mây khói, thạch vận đạo thống rất nhiều tuyệt học, thần binh đều nhất nhất biến mất trên thế gian. Ngay sau đó thạch vận đạo thống vẻn vẹn thạc tồn một môn chân đế chi thuật, cái môn này chân đế chi thuật cũng chỉ có thực lực cường đại nhất lạc phủ vốn có. Mà lại coi như lạc phủ có được chân đế thuật, có thế tu luyện thành công cũng không có mấy cái, Dương Đình Vũ chính là người tu luyện thành công chân đế chi thuật, mà lại cũng là duy nhất thế hệ trẻ tuổi. Có thể nói, Dương Đình Vũ dựa vào môn chân đế chi thuật này, không biết đánh bại bao nhiêu địch nhân, cũng chính bởi vì vậy, dựa vào môn chân đế chi thuật này, hắn mới đoạt được thạch vận đạo thống đệ nhất cao thủ danh hiệu này. Mặc dù nói, Dương Đình Vũ cũng là đại cảnh chân thần, nhưng là, lấy bản lĩnh mà nói. Lấy công lực thâm hậu mà nói, hắn là không so được Ngô Hữu Chính, nhưng là Ngô Hữu Chính lại không thể tu luyện có chân đế chi thuật, cho nên khi Dương Đình Vũ chân đế chi thuật vừa ra thời điểm, Ngô Hữu Chính lập tức bại trận, không phải là đối thủ của Dương Đình Vũ. Thu, một tiếng phượng gáy cửu thiên, trong chớp mắt này, hỏa phượng hoàng hai cánh giang ra, liệt diễm ngập trời, tàn phá bừa bãi bát phương. Đi, Dương Đình Vũ thét dài một tiếng, cả người dân trào lên thao thao bất tuyệt liệt diễm, liền ngay trong chớp mắt này. Hắn cùng hỏa phượng hoàng làm một thể, cả người tường không mà lên, bay thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ. Khi Dương Đình Vũ tường không mà tới, liệt diễm cuồn cuộn, đốt cháy thiên địa, nấu đại dương mênh mông, cháy nhật nguyệt, tự hồ có thể phần diệt hết thảy. Đặc biệt là liệt diễm cuồn cuộn kia trút xuống thời điểm, giống như muốn đem Lý Thất Dạ cả người hoàn toàn thôn phệ một dạng. Nhìn thấy bá đạo như vậy một màn, không biết bao nhiêu người cũng vì đó hít một hơi lãnh khí. Trong mắt bọn họ Dương Đình Vũ chân đế chi thuật đã là vô địch, một khi bị hắn phượng hoàng liệt diễm bao phủ, mặc kệ ngươi cường đại đến cỡ nào, đều sẽ lập tức bị đốt cháy thành tro bụi. Cẩn thận, nhìn thấy phượng hoàng liệt diễm trút xuống, muốn đem Lý Thất Dạ thôn phệ, cái này khiến bên cạnh Lâm Diệt Tuyết cũng không khỏi kinh hãi, vội vàng lên tiếng nhắc nhở Lý Thất Dạ. Nhưng mà, đối mặt phượng hoàng liệt diễm trút xuống mà đến này, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có trêu chọc một chút. Chỉ là vẻn vẹn vừa nhấc chân mà thôi, liền vẻn vẹn một cước đạp xuống mà thôi. Phanh, một tiếng, vốn là liền bay vọt tới Dương Đình Vũ tại Lý Thất Dạ dưới một cước, lập tức bị dẫm tại dưới chân. Mặc kệ Dương Đình Vũ như thế nào liệt diễm ngập trời, mặc kệ Dương Đình Vũ như thế nào phượng hoàng bay cửu thiên, nhưng khi Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, liền trực tiếp bị Lý Thất Dạ dẫm tại lòng bàn chân. Ở thời điểm này, Quản Chi đã cùng hỏa phượng hoàng làm một thể Dương Đình Vũ. Tại Lý Thất Dạ một cước đạp xuống thời điểm, vậy cũng chẳng qua là dưới chân một con kiến hôi mà thôi, mặc kệ bản sự lớn bao nhiêu, mặc kệ lớn bao nhiêu thủ đoạn, đều bị dễ như trở bàn tay dẫm tại dưới chân. Thu, tại Dương Đình Vũ bị dẫm tại dưới chân thời điểm, hỏa phượng hoàng trường ngâm, muốn đằng không mà lên, liệt diễm rực sáng, muốn đốt cháy hết thảy, hỏa phượng hoàng đây là làm sao cùng dãy dụa, nhưng ở Lý Thất Dạ dưới chân, liền xem như chân chính hỏa phượng hoàng cũng không làm nên chuyện gì. Đừng nói là giả hỏa phượng hoàng, cho nên, Lý Thất Dạ chỉ là thoáng dùng một chút khí lực, liền nghe đến phanh một tiếng vang lên, liệt diễm phóng lên tận trời hỏa phượng hoàng trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ một cước ép diệt, hóa thành khói xanh. Hỏa phượng hoàng liệt diễm ngập trời này tại Lý Thất Dạ dưới chân thời điểm, tựa như là một sợi nho nhỏ ngọn lửa mà thôi, chỉ cần Lý Thất Dạ chân nhẹ nhàng nghiền một cái, liền đem nó cho ép diệt, mà lại tại Lý Thất Dạ một cước thoáng dùng chút khí lực thời điểm. Nghe được răng rắc thanh âm vang lên, phốc một tiếng, Dương Đình Vũ máu tươi cuồn phúng, bộ ngực của hắn lập tức bị Lý Thất Dạ đạp vỡ, a, lồng ngực lập tức bị giẫm nát, đau đến Dương Đình Vũ kêu thảm một tiếng. Trong lúc nhất thời gian như là như ngừng lại nơi đó, tất cả mọi người khép lại không lên miệng, những người kia miệng há thật lớn, có thể nhét vào một quả trứng ngỗng. Chân đế chi thuật, tại thạch vận đạo thống các đệ tử trong suy nghĩ, đó là đứng đầu vô địch công pháp. Đó là chí cao vô thượng công pháp, không gì sánh kịp. Bao nhiêu thời điểm, khi Dương Đình Vũ chân đế chi thuật vừa ra thời điểm, vậy liền đã là mang ý nghĩa Dương Đình Vũ tất thắng. Có thể nói, mỗi lần Dương Đình Vũ cùng địch nhân quyết đấu thời điểm, hắn một thi xuất chân đế chi thuật, mọi người biết, Dương Đình Vũ đã thắng. Nhưng là, Tại thời khắc này, Dương Đình Vũ thi xuất chân đế chi thuật, không chỉ có không có thắng được, mà lại hắn chân đế chi thuật hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Kinh khủng hơn chính là, quản chi là thi xuất chân đế thuật, Dương Đình Vũ tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Tại chân đế chi thuật Hỏa Phượng Hoàng dãy dụa thời điểm, mặc kệ nó liệt diễm như thế nào ngập trời, nhưng là tại Lý Thất Dạ dưới chân giống như một sợi nho nhỏ ngọn lửa mà thôi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Chân đế chi thuật nha, đây chính là bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống cường đại nhất, đứng đầu vô địch công pháp, huống chi nó còn do bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống cường đại nhất đệ nhất cao thủ chỗ thi triển đi ra. Có thể nói, lực chiến đấu như vậy tại bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống không người có thế địch, không gì sánh kịp, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi một chiêu như vậy. Ngô Hữu Chính chính là một ví dụ, công lực của hắn thâm hậu như vậy, nhưng là tại chân đế chi thuật vừa ra thời điểm, vừa đối mặt, Ngô Hữu Chính liền trọng thương, căn bản là không cách nào cùng chân đế chi thuật chống lại. Hiện tại bọn hắn cường đại nhất chân đế chi thuật, vậy mà như là một sợi nho nhỏ ngọn lửa một dạng bị ép diệt, cái này chuyện kinh khủng cỡ nào. Trước đó, Lý Thất Dạ một kiếm đồ ngàn quân, cái này từng đem bọn hắn sợ vỡ mật, tại bọn hắn nhìn ra, Lý Thất Dạ vừa ra tay, quá kinh khủng, quá thiết huyết, hiện tại Lý Thất Dạ vừa nhấc chân, liền ép diệt bọn hắn chân đế chi thuật, cái này lập tức để bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn cường đại nhất đứng đầu vô địch chân đế chi thuật, tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy chỉ bất quá là ngọn lửa nhỏ mà thôi, cho nên, Lý Thất Dạ một cước nhẹ mà ép diệt Hỏa Phượng Hoàng thời điểm. Không chỉ là ép diệt chân đế chi thuật, cũng là ép diệt bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống tự tôn, ép diệt bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống tự tin, bọn hắn một viên lòng tự trọng tựa như Hỏa Phượng Hoàng kia một dạng, bị Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nghiền một cái, liền bị nghiền nát đến đầy đất. Lập tức, Thạch Vận Đạo Thống tất cả tu sĩ, tâm tình của bọn hắn trước đó chưa từng có rơi xuống đến tận dưới đáy cốc, ở thời điểm này, bọn hắn mới biết được có một tấm tuyệt vọng gọi là tái nhật vô lực, ở thời điểm này. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn lên Lý Thất Dạ, mặc dù Lý Thất Dạ cũng không phải là đặc biệt cao lớn, nhưng khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn lên Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ tựa như cự nhân một dạng, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, mà bọn hắn, chẳng qua là Lý Thất Dạ dưới chân một con kiến hôi mà thôi, là như vậy không có ý nghĩa, là như vậy hèn mọn. Ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người giống tiết khí khí cầu, đặt mông ngồi dưới đất, đầu trống rỗng, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thử nghĩ một chút, bọn hắn cường đại nhất đứng đầu vô địch chân đế chi thuật, tại Lý Thất Dạ dưới chân, vậy chỉ bất quá là một sợi nho nhỏ ngọn lửa mà thôi, như vậy bọn hắn những này ngay cả chân đế chi thuật cũng không có tư cách tu luyện người đáng là gì. Bọn hắn đau khổ tu luyện công pháp, đau khổ tu luyện đại đạo, vậy còn có ý nghĩa gì, khổ tu cả một đời, y nguyên chẳng qua là người ta dưới chân một con kiến hôi mà thôi. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người tuyệt vọng. Tâm tình lập tức rơi xuống đến nhân sinh thấp nhất cốc. Nếu như nói vừa rồi Lý Thất Dạ một kiếm đồ ngàn quân, một màn này trở thành trong lòng bọn hắn cả đời bóng ma, như vậy Lý Thất Dạ một cước ép diệt chân đế chi thuật, chính là bọn hắn cả đời ác mộng, mỗi lần đêm dài thời điểm, đều sẽ bị ác mộng này bừng tỉnh. Lý Thất Dạ một cước dẫm tại Dương Đình Vũ trên lồng ngực, toàn bộ Minh Lạc Thành yên tĩnh, tất cả mọi người liền hô hấp cũng không dám, không biết bao nhiêu người không cách nào khống chế chính mình. Toàn thân tốc tốc phát run, hảo ngôn khuyên bảo, lại vẫn cứ không nghe. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn Dương Đình Vũ một chút, nhàn nhạt nói ra, có ít người, thật không có cách, muốn gặp được quan tài mới có thể rơi lệ. Ngươi giết ta nha, Dương Đình Vũ cắn răng một cái, lệ khiếu nói, ta thốt một tiếng cũng không phải là hán tử, chính là cẩu nương dưỡng. Dương Đình Vũ ngược lại là có mấy phần cốt khí, thua ở Lý Thất Dạ trong tay, lần này hắn cũng không cầu xin, dứt khoát nghiêm nghị đối mặt. Một lòng cứu chết, không, giết ngươi, cũng không thể tăng ta hung danh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta sẽ lưu ngươi một mạng, sẽ để cho ngươi còn sống rời đi. Lý Thất Dạ nói ra lời này, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó kinh ngạc, có ít người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ nói đùa đâu. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã giơ lên chân, tùy ý một cước, liền đem Dương Đình Vũ đá phải một bên, thật vất vả, máu me đầm đìa Dương Đình Vũ bò lên. Hắn cũng không dám tin tưởng mà nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn đã có chịu chết chi tâm, không nghĩ tới Lý Thất Dạ lại còn tha hắn một lần, tha cho hắn một mạng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, không thể tin được Lý Thất Dạ thật cứ như vậy tha Dương Đình Vũ một mạng, đây quả thực giống như một giấc mộng. Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua kinh ngạc Dương Đình Vũ, nhàn nhạt cười nói ra, đã ngươi là một kiếm đồ đệ, vậy thì tốt, mang cho ta một câu, chính là giết hắn đệ đệ một thiếu thần đệ nhất hung nhân ở chỗ này chờ hắn, ta cũng lười đi một gia một chuyến, để bọn hắn một gia nhiều người ít người, liền lăn tới đây cho ta đi, ta đem bọn hắn đầu lâu từng cái chặt đi xuống, miễn cho ta lại chạy tới chạy lui, nhiều phiền phức. Nói đến đây, hắn là cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Dương Đình Vũ lập tức nghẹn họng nhìn trân trối, tất cả mọi người lập tức bị làm kinh sợ. Đây là Trần Trụi hướng một kiếm chân đế tuyên chiến, đây là Trần Trụi khiêu chiến một gia, cái này thật sự là quá kinh khủng, cái này thật sự là quá bá đạo, hướng một đời vô địch chân đế tuyên chiến, hướng cự vô phách một gia tuyên chiến. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.